Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, Cố Hiểu Thanh mới loại trừ nghi vấn với Tổng Giám đốc Vương. Bởi ngay khi phát hiện bố mất tích, cô đã tìm ông ta đầu tiên. Mà lúc đó, cô gọi điện thoại đã thốt lên. Bố tôi. Đây chính là điểm khiến Cố Hiểu Thanh luôn cảm thấy bất ổn. Lần đầu đàm phán, ngoài Tổng Giám đốc Vương, em và bố, người tiếp xúc với mức giá em đưa ra chỉ có thể là Tiểu Ngô này. Anh sẽ báo ngay cho Khương bác. Phương Thiếu Hàn cầm lấy điện thoại. Anh không quan tâm đây là nửa đêm. Ngoài ra, em nghĩ trong thời gian này, Tiểu Ngô đã tiếp xúc với bọn chúng ít nhất một lần. Lần đầu chúng không biết em bị thương ở chân, nên bảo em đi giao tiền. Lần thứ hai, rõ ràng chúng đã liên tưởng đến việc bố em mua dầu xoa bóp và chân em bị thương. Dù mua dầu xoa bóp không nhất định là do trật khớp. Cố Hiểu Thanh bổ sung, khiến Phương Thiếu Hàn như say như mê. Thậm chí anh cảm thấy cô không làm cảnh sát hình sự thật là uổng phí. Đây đúng là thiên phú bẩm sinh. Khả năng suy luận này khiến cả một cảnh sát như Phương Thiếu Hàn cũng phải bái phục. Thực ra đây là do Phương Thiếu Hàn đánh giá quá cao Cố Hiểu Thanh. Cô nhìn tổng thể tình hình, thêm vào đó không thể một mình mang tin dữ về nói với mẹ và chị gái. Nên buộc phải ép mình suy nghĩ đi suy nghĩ lại mọi chuyện những ngày qua. Một cuốn sách đọc 3 lần còn phát hiện điều mới. Huống chi Cố Hiểu Thanh đã suy nghĩ cả ngày. Đến tận 3 giờ sáng, anh gọi cho Khương bác. Phương Thiếu Hàn là người quyết đoán. Lời Cố Hiểu Thanh có lý. Dù không phải địa bàn của anh nhưng đủ để Khương bác đưa người về đồn thẩm vấn. Khoan đã, Thiếu Hàn, Cố Hiểu Thanh kéo tay anh. Chúng ta không có bằng chứng. Nhiều nhất chỉ có động cơ nghe rất gượng ép. Vậy cũng phải hỏi cho ra chứ. Hắn chắc chắn liên quan đến bọn đó, nhưng tuyệt đối không phải người trực tiếp bắt cóc bố em. Anh có thẩm vấn, hắn cũng có bằng chứng ngoại phạm. Cố Hiểu Thanh bình tĩnh phân tích, nếu đi theo quy trình cảnh sát sẽ rất kém hiệu quả. Trưa mai là thời gian giao dịch, cô phải tìm ra nơi ẩn náu của bọn chúng trước đó. Như em nói, nội dung 2 cuộc gọi khác nhau rất nhiều. Hắn chắc chắn đã tiếp xúc với bọn chúng, thậm chí biết nơi ẩn náu. Phương Thiếu Hàn không hiểu, chẳng phải Cố Hiểu Thanh muốn cứu bố sao? Sao giờ lại do dự? Đây không phải là Cố Hiểu Thanh anh biết. Anh nghe em nói đã. Cố Hiểu Thanh dừng lại, thần sắc trở nên lạnh lùng. Các anh gọi hắn đến hỏi, dù có tạm giữ cũng chỉ 24 tiếng, nếu hắn chịu đựng được. Chúng ta không thu hoạch được gì, còn đánh động khiến bọn chúng di chuyển nơi ẩn náu. Đúng vậy, nhưng em có cách nào khác không? Phương Thiếu Hàn biết tình hình có thể như vậy, nhưng ngoài cách này anh không nghĩ ra phương án nào khác. Cách duy nhất là chúng ta tự hành động. Cố Hiểu Thanh nhìn Phương Thiếu Hàn, may là anh đã đến, nhưng liệu anh có đồng ý với ý tưởng của cô? Tự hành động, đúng vậy. Chúng ta nói chuyện với hắn, hắn muốn tiền em cho tiền, hắn muốn thoát thân em cho lý do thoát thân. Cố Hiểu Thanh giải thích, nếu em kiên quyết như vậy, được thôi, Phương Thiếu Hàn không bài xích cách làm này, bởi anh biết đi theo quy trình sẽ có nhiều hạn chế. Rất tốn thời gian, đôi khi xử lý các vụ bắt cóc, anh cũng có xung động bất chấp thủ tục, dùng mọi cách khiến đối phương khai ra. Nhưng chưa bao giờ xung động này mạnh mẽ như lần này. Nếu Cố Như Hải có mệnh hệ gì, Cố Hiểu Thanh chắc chắn đau lòng tột độ. Anh không muốn nhìn người mình yêu đau khổ như vậy. Làm cảnh sát nhiều năm, chuyện phá lệ dù chưa làm nhưng anh đã chứng kiến quá nhiều. Anh không hề bài xích, nỗi lo của Cố Hiểu Thanh chỉ là thừa. Lấy địa chỉ nhà Tiểu Ngô, Cố Hiểu Thanh dựa vào Phương Thiếu Hàn. Nhờ Tổng Giám đốc Vương tìm xe. Hai người lên đường. Tiểu Ngô nửa đêm không ngủ được. Biết cảnh sát nhúng tay vào, hắn hoảng sợ. trong lòng tự trách mình nhất thời mờ mắt. Sao có thể dính vào chuyện này? Anh làm sao vậy? Nửa đêm ngồi phòng khách mộng du à? À, anh. Anh đang suy nghĩ chút chuyện. À, mai em về nhà ngoại chứ? Tiểu Ngô hỏi. Đương nhiên rồi. Không phải đã nói rồi sao? Ừ, không có gì. Sáng anh đưa hai mẹ con về. Tiểu Ngô trong lòng như lửa đốt. Nghĩ tốt nhất nên đưa vợ con về ngoại trước. Kỳ quặc, vào ngủ đi. Người vợ khó chịu nói. Đúng lúc này, cửa sắt bỗng bị đập rầm rầm. Tiểu Ngô mặt cắt, không còn hột máu. Tách trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan. Ai đấy, nửa đêm thế này, người vợ mơ màng định ra mở cửa. Khoan, để anh ra mở. Tiểu Ngô vội vàng không kịp dọn mảnh vỡ. Đứng dậy chạy ra cửa. Ai đấy, hắn cất giọng thận trọng. Giám đốc Ngô, làm phiền rồi. Giọng Cố Hiểu Thanh vang lên ngoài cửa. Cô không sợ Tiểu Ngô chạy trốn. Bởi đây là tầng 6. Bên ngoài không có gì để leo trèo. Trừ khi hắn liều mạng trèo qua cột điện có biến thế. Một lúc sau, Tiểu Ngô ngượng ngùng mở cửa. Thấy Cố Hiểu Thanh và một người đàn ông là Cố Tiểu Thư, ngài làm sao đến đây? Tôi muốn nói chuyện với anh. Cố Hiểu Thanh khập khiễng bước vào. Phương Thiếu Hàn túm lấy Tiểu Ngô, ấn xuống ghế sofa. Các người là ai? Nửa đêm, cách, em dám hét nữa. Anh bảo em tin không? Đầu em sẽ lìa khỏi cổ. Phương Thiếu Hàn một tay khống chế Tiểu Ngô, đành phải làm ác nhân, rút súng dọa người phụ nữ im lặng. Sau đó anh lấy dây trói chặt Tiểu Ngô. Làm vậy tuy không đúng với thân phận cảnh sát của anh, nhưng từng hợp tác với cảnh sát quốc tế, anh hiểu nhiều khi phải dùng biện pháp đặc biệt. Dù sao cũng chỉ dọa cho người phụ nữ này sợ. Nếu cô ta la hét, anh sẽ phải đánh cho Tiểu Ngô ngất, nhét rẻ vào miệng. Anh nghĩ không động thủ vẫn là tốt nhất. Bị dọa như vậy, người vợ ngã phịch xuống đất, sợ đến mức không dám kêu. Tiểu Ngô cũng hoảng sợ, vội van xin Cố Hiểu Thanh. Cố Tiểu Thư, xin ngài đừng hại gia đình tôi. Mẹ ơi, bố ơi, đúng lúc này, đứa con nhỏ của Tiểu Ngô trong phòng ngủ gọi, ngây thơ bước ra ngoài. Cách chương.